Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 337. Góc truyện audio.com. Chương 337. Bảo bối nhà họ Quách Lục Khánh Nam đi cùng cô đến đồn cảnh sát. Chúng tôi sẽ kiện Diệp Tiết tội cố ý gây thương tích. Anh Bùi cũng đã báo cáo với chúng tôi trước rồi. Chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến vụ tai nạn giao thông này. Trần Bảo Lâm nghiêm túc nói chuyện với bọn họ, vì Diệp Tiết vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Hơn nữa bệnh viện đã phát hiện cô ấy có bệnh tâm thần, nên nếu bên kia kháng cáo thì các anh nên chú ý một chút. Bởi vì có rất nhiều phạm nhân sẽ cố ý dùng bệnh về tâm lý để thoát khỏi luật pháp. Diệp Tiết thực sự mắc bệnh tâm thần. Sao? Kiều Bích Ngọc nghe vậy hơi ngạc nhiên. Cô ta bệnh thật hay giả không quan trọng. Việc cô ta tông xe vào người đã là phạm pháp rồi. Cùng lắm là thuê một đội luật sư đấu với cô ta. Ai? Sợ ai chứ? Lục Khánh Nam không có thiện cảm với người nhà họ Diệp. Nhưng anh lại bắt gặp một điểm khác và quay lại nhìn Kiều Bích Ngọc đầy nghi ngờ. Bùi Hưng Nam có can thiệp vào vụ kiện này không? Anh ta và Bùi Hưng Nam gần như là mặc cùng một chiếc quần dài mà lớn lên. Bùi Hưng Nam nham hiểm đó vậy mà cũng xen vào việc của người khác. Cảnh sát Trần ngồi đối diện nghe họ nhắc đến Bùi Hưng Nam thì cũng nói nhiều thêm vài câu. Anh Bùi đã có những đóng góp xuất sắc cho thành phố Hải Châu chúng tôi. Anh ấy tích cực tham gia vào các hoạt động công ích của thành phố Hải Châu hàng năm và liên tục quyên góp giúp đỡ vô số gia đình nghèo. Vụ việc liên quan đến người thân của anh Bùi nên cấp trên của chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc. Lục Khánh Nam sửng sốt. Sao anh ta lại không biết người anh em của mình thích âm thầm làm anh hùng? Nhà họ Bùi cũng có thể coi là thư hương thế gia. Bốn đời đều là giáo sư, viện sĩ của các trường danh tiếng. Tuy nhiên so với những gia tộc giàu có lưu truyền như nhà họ Quách thì nguồn tài chính chắc chắn không bằng gia đình. Nhà họ Bùi sống cuộc sống sung túc, nhưng cũng khó để quyên góp hàng năm. Lục Khánh Nam đang suy nghĩ xem người anh em của mình có đang khó khăn về tài chính không, hay nên nói rằng phẩm hạnh của mình quá tệ, nên học hỏi một chút tinh thần coi tiền bạc như rác rưởi của Bùi Hưng Nam. Kiều Bích Ngọc mặc kệ anh ta, hỏi thẳng, cảnh sát Trần, nếu Diệp Tiết lấy lý do bệnh tâm thần ra tòa, phần thắng của chúng ta là bao nhiêu? Cái này rất khó nói. Thẩm phán nói chung sẽ đưa ra phán quyết dựa trên động cơ của hung thủ vào thời điểm đó có tự chủ hay không và mức độ nghiêm trọng của hậu quả vụ tai nạn giao thông. Cảnh sát còn cố ý nói nhỏ nhắc nhở, cũng tùy trình độ của luật sư mà các anh thuê. Những luật sư mà mấy người Lục Khánh Nam tìm đến nhất định là những người giỏi nhất. Có những luật sư ma quỷ có thể biến đen thành trắng, thậm chí có thể biến một chuyện nhỏ thành một sự kiện lớn khiến người ta không bao giờ quay đầu lại. Đây là sự thật. Diệp Vân khẩn trương như vậy chính là vì cô ta sợ những mối quan hệ này. Kiều Bích Ngọc hỏi thăm xong rồi nói lời cảm ơn đối phương và rời khỏi đồn cảnh sát. Kiều Bích Ngọc, cô không cần phải lo lắng. Nên làm gì thì làm đó. Những chuyện khác cứ để chúng tôi xử lý. Lục Khánh Nam di ra khỏi đồn cảnh sát. Cúi đầu cầm điện thoại di động, gửi tin nhắn. Kiều Bích Ngọc vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại của anh ta. Nhưng người này làm như cô là kẻ trộm, ngay lập tức lấy tay che màn hình. Lục Khánh Nam nghiêm mặt, cho rằng nên chuyển sự chú ý của cô. Đúng rồi, nhà họ Doãn và nhà họ Kiều không biết chuyện Diệp Tuyết. Sao? Diệp Tuyết vẫn chưa ly hôn với Doãn Thành. Chung, cô ta vẫn là con dâu của nhà Doãn. Nhưng, đến giờ nhà Doãn vẫn chưa có động tĩnh gì. Bên phía nhà họ Kiều cũng chỉ có Diệp Vân tham gia. Tôi không nói chuyện này với người nhà họ Kiều. Giọng điệu của Kiều Bích Ngọc rất bình tĩnh. Cô nhìn vẻ mặt tội lỗi này thêm vài lần nữa. Chuyện này nên được xử lý theo trình tự pháp luật, anh cũng đừng can thiệp quá nhiều. Lục Khánh Nam miễn cưỡng ừ một tiếng. Đúng lúc đó, điện thoại di động của anh ta vang lên. Tôi bận chút việc, cô tự mình bắt taxi về nhà họ Kiều nhé. Anh ta vừa cầm điện thoại di động vừa đi nhanh về phía xe của mình. Nói nhanh như thế, đang thực sự bận rộn. Kiều Bích Ngọc đứng tại chỗ, nhìn bộ dáng đang vội vàng của anh ta, cảm thấy tên này đang lén lút giấu cô làm chuyện gì đó. Lục Khánh Nam nhanh chóng lên xe, đóng sầm cửa lại. Anh ta chột dạ liếc nhìn Kiều Bích Ngọc bên ngoài cửa kính xe, thở dài, rồi nhấn nút trả lời. Điện thoại, Cao Minh, lúc trước anh nói có người ghi hận Kiều Bích Ngọc vì đã tấn công cô ấy. Bây giờ, tôi đã có manh mối. Tôi đoán đó có thể là Lê Yến Nhi. Anh ta cầm điện thoại giải thích cho đối phương một cách logic nhất có thể. Cô ta che, giấu rất kỹ. Chuyện Diệp Tuyết đâm người lần này cũng là do Lê Yến Nhi khiêu khích sau lưng. Cô ta sẽ không tự mình ra tay. Thủ đoạn mượn đao giết người này cũng khá hay. Tôi định cho người điều tra cô ta thật kỹ. Cậu đã cho người điều tra chưa? Lục Khánh Nam cầm điện thoại, giọng điệu có chút kinh ngạc, sau đó có chút thương tiếc. Rốt cuộc phát hiện mới vừa rồi bị người cắt đứt. Ngây ngốc hỏi, vậy bây giờ tôi cần làm gì? Giọng người đàn ông ở đầu bên kia trầm xuống, do dự một hồi, mới hỏi, cô ấy thế nào? Cô ấy là Kiều Bích Ngọc. Lục Khánh Nam khi nghe anh hỏi vậy, đột nhiên trở nên thích thú. Diệp Tiết lái xe đâm vào cô ấy. Kiều Bích Ngọc may mắn không bị thương, nhưng bạn của cô ấy Châu Mỹ Duy bị thương một chút. Điều này còn rắc rối hơn. Kiều Bích Ngọc nghĩ thà rằng mình bị thương còn hơn. Hình như Bùi Hưng Nam còn mắng cô ấy. Bùi Hưng Nam mắng cô ấy. Người đàn ông đầu dây bên kia đột nhiên ngắt lời. Thực ra tôi cũng không biết rõ lắm. Lục Khánh Nam hào hứng nói. Bùi Hưng Nam và Châu Mỹ Duy lúc trước có chút mập mờ. Cậu ta cũng chủ động can thiệp vào vụ tai nạn giao thông này. Tôi đoán cậu ta đau lòng Châu Mỹ Duy. Sau đó trong cơn tức giận đã giận chó đánh mèo lên Kiều Bích Ngọc. Ồ, Quách Cao Minh ồ một tiếng không rõ cảm xúc. Giọng điệu này nghe có chút âm trầm. Lục Khánh Nam sửng sốt, cảm thấy mình nói nhiều. Rồi, cậu Lục thề rằng không cố ý lôi kéo Bùi Hưng Nam vào, chỉ muốn nói cho Quách Cao Minh một câu chuyện phiếm. Kết quả không cần, thận hại người anh em nhà mình bị ghi hận. Lục Khánh Nam trở nên thận trọng, hỏi một câu hỏi an toàn. Cậu định xử lý chuyện Diệp Tuyết thế nào? Bỏ tù. Bên kia điện thoại, Quách Cao Minh hờ hững đáp lại hai chữ. Lục Khánh Nam do dự. Vừa rồi Kiều Bích Ngọc đã nói với tôi rằng xử lý theo thủ tục pháp luật, bảo tôi đừng can thiệp quá nhiều. Kiều Bích Ngọc khinh thường dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chèn ép chị em họ Diệp. Bản thân cũng cảm thấy vụ tai nạn giao thông này không gây hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa Diệp Tuyết là bị người khác xúi dục nên không cần làm quá mức. Nếu cậu tông xe, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Lần đầu tiên tránh được do may mắn. Nếu lần thứ hai và lần thứ ba có xảy ra chuyện gì, thì cậu có chịu trách nhiệm cho tôi không? Giọng Quách Cao Minh lạnh lùng và quyết tuyệt. Lục Khánh Nam nhíu mày. Anh không biết nên trả lời như thế nào. Nếu lần này Diệp Tuyết lái xe thực sự tông vào Kiều Bích Ngọc thì không ai chịu nổi trách nhiệm. Lục Khánh Nam nói với anh ta một số chỉ tiết. Bệnh viện xác định rằng Diệp Tuyết thực sự bị bệnh tâm thần. Cô ta có thể được xử nhẹ. Phải. Giọng Quách Cao Minh đầu bên kia trầm trầm, dường như hoàn toàn không coi đây là vấn đề. Anh còn nói thêm một câu. Đã bị tâm thần thì nên nhốt vào bệnh viện tâm thần. Vĩnh viễn đừng đi ra. Cuộc gọi kết thúc, nhìn màn hình điện thoại đã bị ngắt. Lục, Khánh Nam cảm thấy có chút buồn bực không? Rõ, duỗi tay ra chống vào sau xe. Lục Khánh Nam thực sự nhân từ hơn Quách, Cao Minh và những người khác. Liệu có quá cực, Đoan nếu giữ Diệp Tiết trong bệnh viện tâm thần suốt đời, quên đi, những chuyện do Quách Cao Minh quyết định thì không thể thay đổi. Lục Khánh Nam thở dài. Những người phụ nữ này không nên đi trêu chọc Kiều Bích Ngọc. Tự nhiên lại đi động đến bảo bối nhà họ Quách. Cách Trương.